Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, tận mắt nhìn thấy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 880, tận mắt nhìn thấy, tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra Diệp Chân ngươi về mặt đánh trận là một cái hảo thủ. Không nghĩ tới luyện khí cũng lợi hại như vậy. Ha ha ha, tốt tốt tốt, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía phó giáo chủ Điền Quý Trương. Đồng thời đại lực đánh ra lên Điền Quý Trương bả vai đến. Điền phó giáo chủ, ngươi cư công chí vĩ a, nếu không phải ngươi dẫn tiến, chúng ta thần giáo làm sao có thể thu hoạch được Diệp Chân bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài a. Giản Thiên Hùng bên này tại khen, phó giáo chủ Điền Quý Trương cũng chỉ có thể cười ha hả ứng hòa. Thế nhưng là ngoài miệng đang cười, trong nội tâm quả muốn khóc. Hắn đây là sinh sinh đưa tới người cạnh tranh không nói, hơn nữa còn đưa tới một cái cường đại khủng bố như thế người cạnh tranh. Nếu như bây giờ còn có thể lựa chọn lần nữa, cũng làm mới thấy Diệp Chân cứng rắn nguyện là có bao xa tránh bao xa. Diệp Chân, cái này ba kiện trung phẩm linh khí, quả nhiên là ngươi trong vòng vài ngày luyện chế. Mặc dù thân thấy được Diệp Chân lấy ra ba kiện trung phẩm linh khí, Giản Thiên Hùng y nguyên có điểm không thể tin được. Kim Mộc trở thành Nhật Nguyệt thần giáo thủ tịch cung phụng vài chục năm, cũng bất quá mới luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí mà thôi. Diệp Chân mấy ngày nay liền ba kiện rồi, không dám có nửa câu nói ngoa. Lại nói, đây chính là trung phẩm linh khí, thuộc hạ liền là muốn lừa gạt, cũng không có địa phương làm đi, đúng không? Diệp Chân chắp tay nói ra. Như thế, không sai, chính là như vậy. Khẳng định chuyện này, Giản Thiên Hùng tại chỗ hưng phấn xoa lên tay đến, thân là nhất giáo chi chủ. Hắn quá rõ ràng Diệp Chân dạng này một vị năng suất cao như thế luyện khí sư giá trị. Đối bất kỳ thế lực nào mà nói, một khi có được Diệp Chân dạng này luyện khí sư, tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt. Quá tốt rồi, dạng này, Diệp Chân, từ hôm nay trở đi, chân bảo khố bên trong vật liệu, ngươi có thể đu ổ ý lấy dùng. Mặt khác, ngươi luyện khí lúc thiếu tài liệu gì, có thể trực tiếp trình lên, bản giáo chủ liền sẽ phát khẩn cấp mệnh lệnh, khiến cho các nơi phân đàn khẩn cấp thu mua. Giản Thiên Hùng liên tiếp bổ sung hai đạo mệnh lệnh. Diệp Chân cười gật đầu, đồng thời ánh mắt lại là nhìn về phía Kim Mộc. Kim đại sư, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là đến thực hiện thần hồn lời thề thời điểm rồi? Nghe được câu này, một mực ngây người như phỗng Kim Mộc mới lộ ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Sau đó, liền khàn giọng hét dầm lên. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Không ai, trên đời này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tại không đến thời gian 10 ngày bên trong luyện chế thành công ra ba kiện trung phẩm linh khí. Tuyệt không có khả năng. Kim Mộc có chút cuồng loạn hét dầm lên, mà lại, ai có thể chứng minh đây là hắn Diệp Chân luyện chế? Ai có thể chứng minh? Chỉ bằng hắn từ chân bảo khổ lãnh qua những cái kia vật liệu luyện khí sao? Có phải hay không là chiến lợi phẩm của hắn? Gào thét đến nơi đây, Kim Mộc thanh âm ngừng lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo thần hồn truyền âm. Đừng quên hắn còn có cái tên là Hắc Thủy Chân Nhân Sư Tôn. Cái này truyền âm để Kim Mộc bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, càng có thể là ngươi Sư Tôn Hắc Thủy Chân Nhân luyện chế. Cùng là luyện khí sư, lão phu vô cùng bội phục ngươi Sư Tôn Hắc Thủy Chân Nhân. Nhưng là, ngươi bắt hắn tác phẩm cho đủ số, cũng không có khả năng để lão phu tâm phục khẩu phục. Kim Mộc giải thích, để ở đây Nhật Nguyệt thần giáo không ít các cao tầng gật đầu. Dù sao, Kim Mộc nói cũng phải cũng coi như có lý. Diệp Chân tuyệt không buồn bực. Kim Mộc xuất hiện loại này gần như chơi xỏ lá giải thích. Không thể bình thường hơn được. Bởi vì theo trước đây cái kia thần hồn lời thề yêu cầu. Kim Mộc một khi thua, liền cùng Diệp Chân người hầu không có gì khác biệt. Ngoại trừ không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt bên ngoài. Diệp Chân đối với hắn nói lên luyện khí phương diện yêu cầu. Hắn nhất định phải phục tòng vô điều kiện. Tốt, a, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Cho nên, ta lại cho ở đây chư vị chuẩn bị một kinh hỉ. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân câu nói này, để Kim Mộc mặt mo có chút đỏ lên. Bất quá tại mất đi tương lai luyện khí tự do cùng hết thảy vị diện trước. Điểm ấy lương tâm bên trên phát hiện, căn bản coi như không là cái gì. Kinh hỉ, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Diệp Chân trên người. Đi qua chuyện lúc trước, bất kỳ người nào cũng không dám lại hoài nghi Diệp Chân lời nói. Diệp Chân nói đưa ra kinh hỉ, vậy tuyệt đối liền là kinh hỉ. Liền ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng đầy mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Chân. Hắn cũng rất muốn biết Diệp Chân sẽ đưa ra niềm vui bất ngờ ra sao. Diệp Chân ánh mắt tại thần giáo trong đại điện dạo qua một vòng. Đầu tiên là cho Giản Thiên Hùng phát một đạo thần hồn truyền âm. Hỏi thăm phải chăng có thể làm như thế. Tại thu hoạch được Giản Thiên Hùng cho phép về sau, Diệp Chân ánh mắt mới nhìn hướng về phía đại điện trong góc chỗ bóng tối. Ngô thống lĩnh, tại hạ chuẩn bị chút ít lễ vật cho ngươi, làm phiền hiện thân gặp mặt. Diệp Chân lãng thân nói ra, mọi người vẻ mặt khẽ động, cùng nhau nhìn về phía chỗ bóng tối. Thần niệm hơi động, liền phát hiện ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh khí tức. Ẩn tại trong bóng tối Ngô Ảnh đầu tiên là ngẩn người. Có chút làm không rõ ràng Diệp Chân tìm hắn làm cái gì. Còn nhỏ lễ vật. Lập tức liền là nở nụ cười khổ, bởi vì theo Diệp Chân nhắc nhở, hắn đã bị đám người nhắc nhở, đã mất đi ảnh nguyệt phi phong về sau, hắn ẩn nấp khí tức có thể lực lớn biên độ hạ xuống, đã không cách nào giấu giếm được đám người thần niệm bắn phá. Cái này khiến Ngô Ảnh tâm tình trong nháy mắt liền trở nên trầm thấp. Bất quá, được chứng kiến Diệp Chân cường đại về sau, Diệp Chân mặt mũi là nhất định muốn cho. Diệp thành chủ, có gì chỉ giáo? Ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh bước ra bóng tối hướng về phía Diệp Chân ôm quyền. Trước mấy ngày không phải hỏi Ngô thống lĩnh cầm bị phá hủy rơi ảnh nguyệt phi phong sao? Trùng hợp chữa trị tốt, hiện tại vừa vặn trả lại Ngô thống lĩnh. Diệp Chân nói đến hời hợt, nhưng lại đem Ngô Ảnh cho cả kinh không nhẹ. Gương mặt khó có thể tin. Cái gì? Chữa trị tốt? Tại ảnh nguyệt phi phong bị phá hủy về sau, Ngô Ảnh đã từng cầm lấy đi hỏi qua thần giáo thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc. Muốn ý đồ chữa trị ảnh nguyệt phi phong, nhưng Kim Mộc đáp án là không thể nào. Thậm chí nói, chữa trị ảnh nguyệt phi phong độ khó, thậm chí so luyện lại một kiện ảnh nguyệt phi phong độ khó cao hơn. Không có cách. Kim Mộc trong tay căn bản không có ảnh nguyệt phi phong luyện khí bản vẽ. Tại Kim Mộc nơi này đạt được đáp án này về sau, Ngô Ảnh chút chưa từ bỏ ý định, thông qua giáo chủ Giản Thiên Hùng con đường, trong âm thầm phát phù tấn hỏi qua mấy vị chứ danh luyện khí đại sư. Đều ngoại lệ, toàn bộ đạt được đáp án phủ định, bởi vậy có thể nghĩ, nghe tới ảnh nguyệt phi phong được sửa xong thời điểm, Ngô Ảnh chấn kinh đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng liền tại cùng một giây, một đoàn ánh sáng màu xám từ Diệp Chân trước người bay ra, cấp tốc giãn ra làm một tập khí tức cơ hồ không cảm ứng được, nhưng lại có thể thật sự nhìn thấy màu xám áo choàng. Ngô Ảnh cơ hồ là lấy bổ nhào vào phương thức đem ảnh nguyệt phi phong cướp được tay. Không gì khác, hắn cái này ảnh nguyệt vệ thống lĩnh, có hay không ảnh nguyệt phi phong cái này trung phẩm linh khí. Khác biệt thật sự là quá lớn. Những ngày này hắn hộ vệ giáo chủ, cũng không còn cách nào giống như trước như bóng với hình dấu ở phụ cận. Thường xuyên bị người khác thần niệm phát hiện, để hắn vô cùng buồn khổ. Không nghĩ tới, bây giờ lại giải quyết. Đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn có Giản Thiên Hùng. Bởi vì ảnh Nguyệt Phi Phong chuyện này, hắn xác thực tự mình hỏi đến qua. Hắn nhận biết mấy vị đỉnh tiêm luyện khí đại sư đều nói không có khả năng. Nhưng ở Diệp Chân nơi này, lại thực hiện, đồng dạng mắt trợn tròn còn có Kim Mộc. Bởi vì hắn đồng dạng nhìn qua hủy hoại rơi ảnh Nguyệt Phi Phong. Căn bản không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa. Nhưng bây giờ, lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, Kim Mộc liền cảm nhận được Diệp Chân cái kia để hắn có thể cảm thấy nhói nhói ánh mắt còn có. Thanh âm, Kim Đại Sư, hiện tại thế nào? Kim Mộc ngẩn ngơ, hắn rất muốn như vậy nhận thua, nhưng vẫn là không cam tâm. Thân là một cái luyện khí sư, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Diệp Chân là tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày bên. Trong làm đến cái này mấy chuyện, trong 10 ngày luyện chế 4 kiện trung phẩm linh khí, tốc độ này, căn bản không có khả năng a. Liền xem như hắn, muốn luyện chế một kiện trung phẩm linh khí, coi như trực tiếp thành công, nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Hắn luyện khí tốc độ cũng không tính chậm, coi như Diệp Chân luyện khí trình độ mạnh hơn hắn bên trên gấp đôi. Cái kia thời gian 10 ngày, cũng liền luyện chế 1-2 kiện trung phẩm linh khí a. Có thể chữa trị ảnh Nguyệt Phi Phong, cái này thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng là, Diệp Thành Chủ, ta y nguyên không thể tin được những này thành quả đều xuất từ ngươi luyện chế. Kim Mộc lần nữa phủ nhận. Lần này, Diệp Chân có chút nổi nóng. Hắn vốn cho rằng xuất ra ảnh Nguyệt Phi Phong về sau, Kim Mộc liền sẽ khuất phục. Không nghĩ tới, Kim Mộc còn là không nhận thua. Kim Đại Sư, ngươi không phải là muốn trực tiếp chơi xỏ lá à? Ngươi ngược lại là nói một chút. Đến cùng thế nào mới có thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục? Diệp Chân hỏi. Kim Mộc cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, mới trịnh trọng nói ra, chỉ cần ngươi tại trong vòng 1 năm, có thể tại ta ở đây tình huống dưới, tại chỗ luyện chế trung phẩm linh khí thành công, vậy ta nhận thua, tại chỗ nhận thua, tâm phục khẩu phục, tại chỗ bái ngươi làm thầy, phụng dưỡng ngươi cả đời. Kim Mộc nói ra, tốt, Diệp Chân nên được vô cùng sảng khoái. Sảng khoái đến làm cho ở đây tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi có cái này tự tin, vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị xong, liền thông báo lão phu một tiếng. Địa điểm thời gian tùy ngươi định, không cần. Ta người này không thích kéo dài. Liền hiện tại đi, Diệp Chân cắt ngang Kim Mộc lời nói ra. Hiện tại, Kim Mộc đột ngột mở to hai mắt nhìn. Trước mặt nhiều người như vậy. Luyện khí là một kiện cực kỳ hà khắc sự tình. Bất kỳ cái gì một chút xíu quấy rầy cũng có thể dẫn đến luyện khí thất bại. Đừng nói là hiện trường có hơn 10 người nhìn lấy hắn luyện khí. Liền là có nhiều 1-2 người. Từng chút một ảnh hưởng, xác suất thất bại cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Mộc con mắt trực tiếp trừng cái tròn vo. Đều nhanh rơi ra đến rồi. Bởi vì Diệp Chân không để ý đến nghi vấn của hắn, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay khẽ trống, phát ra một đạo khí kình đem mọi người trống đến 50 mét phạm vi bên ngoài. Tiện tay lấy ra một đoàn trước đây không dùng hết ô tàm linh ti. Thần niệm khẽ động, địa mạch thiên hỏa từ đầu ngón tay toát ra, ngay tại chỗ luyện hóa. Hỏa diễm tại Diệp Chân đầu ngón tay nhảy vọt, đủ loại vật liệu tại Diệp Chân hỏa diễm nhảy vọt hạ biến ảo hình dạng. Diệp Chân đầu ngón tay bay múa, chưa tới một canh giờ công phu, vậy mà xuất hiện một đoàn cùng loại với ô tàm linh ti giáp hình thức ban đầu. Sau đó, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, Diệp Chân thần niệm đang tiến hành nhỏ bé nhất biến hóa. Kim Mộc càng là toàn thân kịch chấn, thân là luyện khí sư. Hắn quá rõ trước mắt Diệp Chân biểu hiện ra đây hết thảy đến cùng kinh người đến mức nào. Khủng bố cỡ nào, chỉ sợ sẽ là lúc trước hắn dạy hắn luyện khí sư phó sư tổ. Đều không có Diệp Chân trước mắt luyện khí tốc độ một nửa thậm chí càng ít. Trong lúc khiếp sợ, Kim Mộc chậm rãi quỳ hướng về phía ngay tại luyện khí Diệp Chân. Dùng một loại nhìn về phía thần để ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía ngay tại luyện khí Diệp Chân. Ngay cả mắt cũng không dám chớp một chút, sợ buông tha Diệp Chân luyện khí lúc một tơ một hào chi tiết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.